Thịnh Ly vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt của Dư Trì. Cô chớp chớp mắt. Chỗ nào? Hai người công khai quan hệ đã hơn một năm, tuy chưa chính thức sống chung nhưng cũng không khác gì mấy. Khi hai người từ nơi khác trở về Bắc Kinh, không ở nhà Dư Trì thì cũng ở nhà Thịnh Ly. Nguyên nhân hai người không dọn về ở chung hẳn hoi là bởi tư tưởng tính nam của Hoàng Bách Nham phát tác, rằng nếu Dư Trì dọn đến chỗ Thịnh Ly, kể ra thì rất khó nghe. Lỡ như có người đồn thổi cậu ăn bám thì phải làm sao? Vì vậy, Hoàng Bách Nham tự mình quyết định gia hạn tiền thuê nhà của Dư Trì thêm một năm. Chị. Dư Trì dựa vào sofa, biếng nhác hỏi. Khi nào chúng ta mới về chung nhà? Thịnh Ly cười hiếp mắt đáp. Hiện tại chúng ta có khác gì sống chung đâu. Dư Trì chất vấn. Không có gì khác sao? Thịnh Ly điềm đạm trả lời. Em sợ Hoàng Bách Nham lại càm đàm với anh nữa. Sao anh ấy càng lớn, dáng dấp cha già của người đại diện lại thêm rõ nét vậy? Anh cũng đã 23 tuổi rồi mà anh ấy vẫn chưa bớt lo lắng. Tin nhắn điện thoại rung lên bần bật, Dư Trì cúi đầu liếc nhìn, trả lời từ dạng. Chỗ tôi. Thịnh Ly nhìn sang rồi báo cho Viên Viên. Chỗ anh rể em nhé. Một lúc sau Viên Viên trả lời. Năm nay anh rể mua bảo hiểm xã hội đúng không? Vậy là có thể mua nhà rồi đúng chứ? Thịnh Ly đáp. Em còn quan tâm cả việc anh ấy có mua nhà không cơ à? Viên Viên lại nói. Em đợi anh ấy mua nhà, nhìn hai người sống chung, đợi cũng đã một năm rồi. Chị biết không, bao lâu rồi hai người vẫn chưa chính thức sống chung, lại hiếm khi công khai sánh đôi tham gia hoạt động này nọ, ngay cả giải cơm chó cũng ít ỏi. Đã có vài fan CP nghi ngờ hai người sắp chia tay. Em đi bác bỏ tin đồn trong Super Topic City đến nỗi chân muốn què luôn rồi. Nghĩ thế nào đi nữa, Viên Viên cũng cảm thấy chua chát. CP của cô, ngoài hôm công bố tình cảm tạo nên cơn địa chấn, sau đó kín tướng đến nỗi fan đầu tàu như cô còn không chịu được. Ai đi, hôm nay Dư Trì đã theo đuổi lại được mối tình đầu chưa? Mà khi xưa cô đăng ký vẫn đều đặn điểm danh, đến tận hôm hai người trở về bên nhau không sót ngày nào. Sau đó, vào ngày đầu tiên hai người công khai quan hệ đã đổi tên thành hôm nay Dư Trì và Thịnh Ly đã kết hôn chưa. Đến nay đã điểm danh được 520 ngày. Tuy nhiên, đã có hôm nay Dư Trì và Thịnh Ly kết hôn chưa, ắt sẽ có hôm nay Dư Trì và Thịnh Ly đã chia tay chưa. Hôm nay Dư Trì Thịnh Ly đã chia tay chưa, điểm danh đều đặn được hơn một năm. Thịnh Ly và Dư Trì vẫn vậy, vẫn chưa chia tay. Dù thỉnh thoảng dấy lên tin đồn hai người đường ai nấy đi, cứ lờ đi là được. Nhưng mỗi lần nhìn thấy, Viên Viên vẫn bùng nổ, hùng hổ, mở nick phụ, tuyên chiến với anti-fan. Mấy người không được nhìn thấy bộ dạng yêu Thịnh Ly điên cuồng của Dư Trì, cả đời này họ tuyệt đối không thể chia tay. Thịnh Ly chẳng ngờ Viên Viên lại khổ tâm đến thế. Cô thoáng im lặng, bên trả lời. Chỉ là em quá để tâm. Viên Viên đáp. Dù gì em cũng góp mặt trong toàn bộ quá trình yêu đương, chia tay, quay lại của hai người. Điều này đáng giá biết bao. Em còn muốn chứng kiến hai người kết hôn, sinh con, nuôi con. Chứng kiến nhóc nhỏ đi học, rồi lại tiếp tục chứng kiến con của hai người kết hôn. Trời ơi! Điên rồi, Viên Viên bị điên rồi. Đu CP mà có thể hóa điên như vậy, Thịnh Ly cũng nể luôn. Mấy ngày đầu khi Thịnh Ly và Dư Trì công khai yêu đương, điện thoại của Hoàng Bách Nham và Dung Hoa luôn trong tình trạng cháy máy. Các trang phỏng vấn độc quyền, quảng cáo cặp đôi, trang bìa tạp chí, game show đều muốn mời bọn họ. Nhưng Dư Trì và Thịnh Ly đã từ chối. Suy cho cùng, hai người là diễn viên, tăng độ phủ sóng là chuyện tốt, nhưng thương mại hóa quá mức, không có lợi cho cả hai. Ngoài hôm công khai gây bão, thì qua thời điểm ấy, mọi chuyện dần hạ nhiệt. Tuy nhiên, dù cả hai không xuất hiện trên các chương trình phỏng vấn hay những thứ tương tự, nhưng dù sao hai người đang yêu, ra ngoài hẹn hò sẽ lọt vào ống kính. Cũng như một vài chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày sẽ bị fan CP soi ra và thêm thắt, gặm nhấm từ ngày này qua tháng nọ. Ví như sau khi lộ chuyện yêu đương, có đôi lần Dư Trì sẽ đeo khuyên tai. Fan CP photoshop hình hai người, chính là đồ đôi chung đôi bức ảnh. Lại ví như những video hậu trường năm xưa hai người đóng Giang Sơn Quyển được khơi lại. Ấy vậy cũng soi ra được bằng chứng hẹn hò. Ánh mắt Dư Trì luôn vô tình dừng trên người Thịnh Ly. Thịnh Ly cười, nói mấy câu như "em trai Dư Trì", cũng trở thành bằng chứng trêu chọc bạn trai nhỏ. Thịnh Ly đang gõ chữ trả lời Viên Viên, vai đột nhiên bị ghì xuống. Dư Trì gác cằm lên vai cô, dụ mắt nhìn màn hình điện thoại của cô. Cũng không biết đã nhìn được bao lâu, cô đưa tay vuốt ve má anh, cười cợt nói, "anh nhìn xem Viên Viên nè, còn lo lắng hơn cả mẹ em." Bà Lục và ông Thịnh sớm đã giác ngộ, con gái mình là sao nữ, còn là sao đang nổi tiếng, thời nay được mấy sao nữ kết hôn sinh con sớm chứ. Vì vậy, nguyện vọng ban đầu của họ là Thịnh Ly 30 tuổi có thể kết hôn đã là rất mãn nguyện rồi. Sau khi Thịnh Ly và Dư Trì công khai, hai người lại suy nghĩ. Dư Trì nhỏ hơn Thịnh Ly 5 tuổi, kiếm đâu ra một sao nam còn trẻ đã kết hôn sớm chứ? Vì vậy, hai vị lại âm thầm hạ thấp yêu cầu. Thịnh Ly có thể kết hôn trước 33 tuổi thì xem như cả nhà đều vui. Có điều, bọn họ chỉ mới gặp mặt Dư Trì một lần. Dù cảm thấy tính cách Dư Trì trầm ổn, nhưng giới giải trí này rất hỗn loạn. Họ vẫn lo yêu đương quá lâu, tình cảm sẽ thay đổi. Cho nên, tốt hơn hết vẫn là kết hôn sớm một chút. Ngày 21 tháng này, Thịnh Ly sẽ đón sinh nhật 29 tuổi, sinh nhật cuối cùng bắt đầu bằng con số 2. Hai tháng gần đây, bà Lục trở nên lo lắng, bóng gió hỏi hai người trong 2 năm qua đã có dự định kết hôn hay không. Trái tim của người mẹ già này luôn luôn bồn chồn không yên. Lý Viên Viên nói đúng, năm nay quả thật anh có thể mua nhà rồi. Dư Trì chụp lấy tay cô đặt trên đùi, 10 ngón tay đan vào nhau, tiếp tục nhàn nhã dựa vào sofa. Chị, vài ngày nữa chúng ta đi xem nhà. Trước khi vào đoàn phim, hãy ổn thỏa cho xong chuyện nhà cửa. Dư Trì còn 20 ngày nữa là phải vào đoàn phim quay phim. Việc này Thịnh Ly biết, nhưng chuyện anh muốn mua nhà, Thịnh Ly không hề hay. Bởi vì Dư Trì trước giờ chưa từng nhắc đến. Thịnh Ly ra mắt từ sớm, những năm đầu lại miệt mài công việc. Nhắc đến tiền, thật sự cô không thiếu. Dù bây giờ có về hưu, thì nửa đời còn lại vẫn thoải mái tiêu xài không tiếc tay. Cô quen tự lập, bản thân lại giàu có. Thật ra cô không mấy để ý đến tài sản của Dư Trì, cũng như vấn đề hai người kết hôn mua nhà. Tuy nhiên giá trị thương mại của Dư Trì đã vọt lên tầm đó, số tiền kiếm được trong 2 năm qua không hề kém cạnh cô. Chưa kể anh còn biết đầu tư hơn cô. Mua 2 căn biệt thự không thành vấn đề. Chỉ có điều... Dựa vào sự hiểu biết của Thịnh Ly đối với Dư Trì, lúc này anh muốn mua nhà, còn bảo cô đi xem cùng thì 99% đó sẽ là phòng cưới của hai người. Cô giả vờ mù mịt, mỉm cười gật đầu đam. Được thôi, muốn em tham khảo hộ à? Mua căn hộ hay là biệt thự đây, ảnh đấy dư? Dư Trì nghệt ra nhìn cô, thiếu điều muốn viết lên mặt câu "em là đồ ngốc hả?" Thịnh Ly đã lâu không nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo này của anh. Cô xoay người, ngồi lên chân anh, bưng mặt anh, nhướng mày hỏi, "không phải mua phòng cưới đấy chứ? Anh định tráng niên cưới sớm. Dư Tiểu Trì, fan của anh sẽ buồn lắm đấy." Cô ngừng lại một chốc, thở dài nói tiếp, "bọn họ sẽ vừa khóc vừa gào thét. Cô chỉ con vẫn là trẻ nhỏ, con không được kết hôn. Mama không cho phép, con đừng có mà dại dột." Anh lạnh lùng bế thốc Thịnh Ly lên, ném sang một bên, cầm điện thoại đứng thẳng dậy, cao ngạo nhìn xuống cô, rồi hờ hững nói, "chị nghĩ nhiều rồi, đây không phải phòng cưới, chỉ là mua nhà bình thường mà thôi." Thịnh Ly ngồi xếp bằng trên sofa, ngẩng mặt lên cười. "Ồ, vậy chị sẽ cố gắng giúp em tham khảo. Dù sao cũng là nhà của bạn trai, chắc chắn chị sẽ thường xuyên ở đó." "Ồ, vậy thì cảm ơn chị." Dư Trì cười mỉa, vặn eo cầm kịch bản lên, quay người toan bỏ đi. Thịnh Ly vội vàng chụp lấy tay anh, nhanh chóng đứng dậy, nhảy lên lưng anh. "Ai cho đi đấy?" Dư Trì sợ cô ngã nên gần như vô thức đỡ lấy cô. Anh lạnh lùng quay đầu, nhíu mày nói: Thịnh Ly, em trẻ con vừa thôi, trêu chọc anh vui lắm đúng không? Hẹn hò chẳng phải là chứng kiến những chuyện vừa ngớ ngẩn vừa ngọt ngào hay sao? Thịnh Ly nằm nhoài trên lưng anh, cúi đầu hôn lên sườn mặt anh, giọng nhẹ bẫng: Em trai à, tối hôm qua em lăn xả quá đấy, chị mệt quá đi, bế chị về phòng, chị muốn ngủ. Có một cậu bạn trai vừa quấn quýt vừa hừng hực là thế, lắm lúc thật không đỡ nổi. Khoảng hơn 4 giờ chiều hôm sau, Viên Viên và Tiểu Trần đem theo cả mớ nguyên liệu nấu lẩu đến nhà Dư Trì. Lúc Thịnh Ly và Dư Trì vào nhà, hai người bọn họ đang sơ chế nguyên liệu nấu lẩu. Phòng bếp kiểu mở, Thịnh Ly chạy đến hỏi: Cần chị giúp gì không? Tiểu Trần đang gỡ bỏ chỉ tôm, thao tác của cậu thành thạo, quay đầu cười nói: Cũng không có việc gì cần làm, chỉ cần thái thịt bò sống ra thôi. Chị Lily không cần để ý, đợi một lát làm xong đống tôm này, em sẽ thái. Còn sớm mà, chị ra ngoài chơi với anh của em đi. Sau khi từ viện đóng máy, Viên Viên vào công ty làm việc. Dù không còn là trợ lý, nhưng vẫn quen chăm sóc Thịnh Ly. Cô nàng ngẩng đầu, ngó qua Dư Trì đang gọi điện thoại ngoài phòng khách, cười tít mắt: Đúng đó, chị ra chơi với anh rể đi. Cô nhìn qua tảng thịt bò trên thớt, rồi đi rửa tay, muốn phụ giúp một chút. Mới cầm dao lên, người phía sau liền giành lấy mất: Để anh. Dư Trì kéo cô ra sau, khó mà từ chối được. Thịnh Ly không thích động vào đồ sống lắm, có Dư Trì ra tay, cô cũng vui vẻ hài lòng, nhưng vẫn tỏ vẻ muốn làm. Vì vậy cô vừa vịt hỏi: Như vậy không hay lắm nhỉ? Mọi người ai nấy đều bận, em lại không làm gì thì có kỳ lắm không? Dư Trì chậm rãi xắn tay áo, nghe thế bèn quay đầu nhìn cô, cười khẩy nói: Vậy chị ca hát hay nhảy múa mua vui cho bọn em đi. Cô nheo mắt lại, tên nhóc xấu xa vẫn còn ghim gút trong lòng. Viên Viên mím môi cười trộm, quay đầu nhìn hai người, hai mắt long lanh lấp lánh, quên mất mình đang làm gì. Cô cực kỳ thích nhìn họ âu yếm tình tứ bên nhau. Thịnh Ly nhìn Dư Trì cười khẩy: Không nhảy, eo đau. Nếu đã không cần em giúp, vậy em đi xem chương trình giải trí đây. Dứt lời, cô liền đi ngay khỏi phòng bếp. Viên Viên suýt ra: Eo đau. Trời ạ, tin tức sốt dẻo. Hù hù, thế mới nói, cảm giác phấn khích khi nhìn CP tình tứ bên nhau cứ dội thẳng vào mặt, không một ai có thể hiểu được. À không, vẫn có người hiểu được. Em gái kết nghĩa Tiểu Cửu của cô có thể hiểu được. Tiểu Cửu là trợ lý mới Viên Viên tìm cho Thịnh Ly, năm nay 23 tuổi, tính cách hao hao Viên Viên. Quan trọng nhất là xưa kia cô nàng là fan cứng của Dư Trì. Sau khi bị Viên Viên dùng loạt video hình ảnh cấm tuồn ra ngoài thôi miên tẩy não thì đã thành công lột xác thành một fan CP cộng cán. Có điều mấy ngày nay Thịnh Ly nghỉ phép, thế nên cho Tiểu Cửu nghỉ theo vài hôm, cô nàng đã về quê thăm bố mẹ. Viên Viên nhìn sang Dư Trì, anh rể của cô đang thái thịt bò, sắc mặt không mảy may gợn sóng. Ngón nghề đao pháp điêu luyện, có vẻ ở nhà từng không ít lần nấu cơm cho Lily. Thịnh Ly xem tiết mục giải trí hơn 20 phút sau thì chuông cửa vang lên, là Từ Dạng và Hồ Nhất Dương đến. Hai người không phải đi tay không, Từ Dạng mang theo túi đựng guitar, Hồ Nhất Dương xách theo mấy cái túi, trông qua là trái cây và một ít thức ăn. Thịnh Ly mở khóa cho họ, nép vào cửa đợi khách. Chẳng bao lâu sau hai người ra khỏi thang máy, Hồ Nhất Dương vẫn vậy, vẫn là một cậu nhóc mập mạp hệt như năm nào. Vẫn hễ nhìn thấy Thịnh Ly là hai mắt long lanh như xưa, mặt mũi ửng đỏ, nhưng biết kìm nén cảm xúc hơn trước. Dù sao đây cũng là bạn gái của anh em mình. Từ Dạng nở nụ cười rạng rỡ bước đến. Chị Lily, đã lâu không gặp. Thịnh Ly nhướng mi. Có muốn ôm một cái không? Cậu lắc đầu nguầy nguậy. Không dám không dám, em sợ Dư Trì ám sát em mất. Thịnh Ly bật cười, quay người mời bọn họ vào trong, lấy hai đôi dép lê từ kệ giày dép. Hồ Nhất Dương nhận liền tay, lắp ba lắp bắp. Cảm ơn chị Lily, để em tự làm là được rồi. Vậy thì đưa đồ cho chị đi, chẳng phải đã dặn bọn em đừng đem đồ đến rồi à? Thịnh Ly mỉm cười, đón lấy những chiếc túi trên tay cậu, cầm trên tay mới thấy rất nặng. Vừa hay Dư Trì đi ra từ phòng khách, đó lấy túi đồ, nhìn Hồ Nhất Dương hỏi: "Là gì vậy?" Hồ Nhất Dương cười đam: "Mẹ tôi biết tôi sẽ đến chỗ cậu, làm chút đồ ăn kêu tôi mang lên cho cậu, như lạp xưởng thịt bò khô. À, còn có tương ớt nữa." Tay nghề nấu ăn của mẹ Hồ rất cao. Hồi cấp 3, Dư Trì và Từ Dạng và một vài bạn học từng đến nhà cậu ấy ăn cơm hai lần. Con người Dư Trì tuy kiệm lời nhưng đẹp trai người ngợi, thành tích học tập lại xuất sắc, là đứa trẻ được lòng tất cả phụ huynh. Hồ Nhất Dương tuần nào về nhà cũng đem lên một đống đồ ăn chia cho mọi người trong ký túc xá. Khi ấy, trong ký túc xá có Dư Trì không về nhà. Mỗi lần như vậy, Hồ Nhất Dương đều chia cho Dư Trì trước. "Cảm ơn gì nhé?" Dư Trì nhếch khóe môi, vỗ vỗ vai cậu ta. "Lần sau đem ít lại, không thấy nặng sao?" "Tạm tạm, dù gì tôi cũng to xác, mỡ nhiều mà, nhưng vẫn còn sức." Hồ Nhất Dương cười ha ha ôm lấy anh. Nghĩ bụng, không thể ôm nữ thần, vậy ôm bạn trai của nữ thần một tí thì có thể đúng không? Thịnh Ly chỉ vào guitar trên lưng Từ Dạng, nói với Dư Trì: "Nhân vật có thể mở hội ca hát biểu diễn cho anh đến rồi kìa." Dư Trì cong nhẹ khóe môi, Từ Dạng ngơ ngác chả hiểu gì, cười khì khì nói: "Thật ra tối nay tôi có một buổi livestream, 8 giờ bắt đầu, chỉ phát 1 tiếng rưỡi. Tôi livestream ở đây không sao chứ, chỉ là trò chuyện linh tinh với fan, hát cho fan vài bài, sẽ không làm ồn đâu." "Tùy cậu." Dư Trì biếng nhác trả lời, cầm theo túi đặc sản của Hồ Nhất Dương đi vào bếp. "Thật ra mới 5 giờ rưỡi thôi, ăn tối giờ này còn hơi sớm. Thịnh Ly ban đầu bảo đợi nửa tiếng nữa sẽ bắt đầu ăn, nhưng Từ Dạng sờ bụng thẹn thùng nói: "Bữa chiều em còn chưa ăn gì, để dành bụng đói đến ăn bữa này. Dù sao cũng là ăn lẩu, vừa ăn vừa nói chuyện, không cần để ý sớm hay muộn." Vì vậy chưa đến 6 giờ, mọi người đã ngồi quanh bàn. Dư Trì khui một chai rượu vang, Thịnh Ly lấy 6 chiếc ly trên kệ. Từ Dạng chụp vài tấm hình bàn ăn và ly rượu vang, nhìn sang Dư Trì hỏi: "Tôi post lên Weibo có được không?" Dư Trì đang nhúng thịt bò cho Thịnh Ly, nghe thế bèn nhấc mi mắt, mất kiên nhẫn nói: "Weibo của cậu, hỏi tôi làm gì?" "Trời ơi, cậu tôn trọng ý kiến của chủ nhà một chút cũng là sai chăng?" Từ Dạng le lưỡi với Thịnh Ly: "Chị Lily, chị xem con người anh Trì đi." Thịnh Ly cắn lấy một miếng thịt bò mềm tan, nhìn sang Từ Dạng, thuận miệng đáp lại: "Thật ra có một vấn đề, chị đang muốn nhắc nhở bọn em từ lâu." "Bọn em?" "Em và Từ Dạng hả?" Hồ Nhất Dương ngẩng đầu lên hỏi. Thịnh Ly đam: "Đúng vậy." Từ Dạng lại lật đật hỏi: "Chuyện gì vậy ạ?" Thịnh Ly chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang, mỉm cười nói: "Bọn em gọi Dư Trì là anh Trì, vậy gọi chị là chị Lily, có vẻ sai sai đúng không?" Hồ Nhất Dương dè dặt hỏi: "Vậy nên gọi là gì ạ?" Từ Dạng cũng nhìn sang Thịnh Ly, đợi cô nói rõ. Thịnh Ly đột ngột cho lời đam: "Gọi là chị dâu." Viên Viên đang uống rượu vang, sốc đến sặc mạnh, đành vội quay đi che miệng, hò khù khụ như muốn rớt phổi ra ngoài. Tiểu Trần nhanh tay rút mấy tờ giấy đưa cho cô nàng, miệng lẩm bẩm: "Lý Viên Viên, tốt xấu gì em cũng từng chứng kiến cảnh hôn ở Nghệ Trang, kiềm chế lại chút đi." Từ Dạng tai thính, nhanh miệng nói: "Gì cô? Hôn ở Nghĩa Trang? Còn có cả chuyện này sao? Anh Trì của tôi và chị dâu hả?" Năng lực tiếp thu của cậu chàng thật không phải là dạng vừa. Hồ Nhất Dương thì ôm một bụng hóng hớt, hoang mang vài giây, nhìn sang Dư Trì và Thịnh Ly. Ngay sau đó, cậu chàng nâng ly rượu: "Vậy em kính anh Trì và chị dâu một ly." Từ Dạng thấy vậy cũng nhấc ly rượu, cười khì khì nói: "Em cũng đến kính một ly, cảm ơn sự giúp đỡ của anh Trì trong những năm qua, em mới có được ngày hôm nay. Cũng cảm ơn chị dâu đã chấp nhận anh ấy, em chúc hai người bên nhau mãi mãi." Thịnh Ly quay sang nhìn Dư Trì, đôi mắt long lanh, nụ cười dịu dàng, rạng rỡ. Dư Trì thong thả, nhếch nhẹ khóe môi, nâng ly lên, hạ giọng nói: "Cảm ơn." Mọi người vui vẻ cạn ly. Thịnh Ly nhấp một ngụm rượu vang, nhìn sang Dư Trì khóe môi đang vểnh nhẹ, nhích về phía anh, khẽ hỏi: Vui chưa anh chị? Dư Trì cảm thấy cả đời này mình không thể trốn khỏi mánh khóe của cô. Chỉ vài câu nói đã bị cô chọc tức. Và cũng tương tự, cô có thể dễ dàng dỗ ngọt anh chỉ với đôi ba lời. Anh cúi đầu nhìn cô mấy giây, cười giễu cợt đam. Vui gần chết. Từ Dạng là một người dễ gần, gặp ai cũng có thể bắt chuyện. Viên Viên ngồi bên cạnh cậu, quay qua quay lại đã bị cậu hỏi từ đầu tới đuôi. Chị Viên Viên, chị có bạn trai không? Viên Viên chỉ sang Tiểu Trần bên cạnh. Ở đây chứ đâu. Ồ, thật sao? Vậy hai người thật xứng đôi. Hai anh chị là ai theo đuổi ai? Viên Viên đam. Cảm ơn. Ờ, là anh ấy theo đuổi chị. Từ Dạng lại nói. Chúc mừng, chúc mừng. Hiện tại chị không làm trợ lý nữa ạ? Không làm nữa. Lily bảo chị đến công ty dẫn dắt nghệ sĩ, nhưng chị không muốn làm người đại diện. Hiện tại làm bên truyền thông. Tiểu Trần và Viên Viên bắt đầu hẹn hò hồi đầu năm nay. Thịnh Ly cảm thấy nguyên nhân hai người ở bên nhau là bởi vì Viên Viên suốt ngày hỏi Tiểu Trần chuyện của Dư Trì. Chẳng hạn những câu: anh rể đi nước ngoài quay quảng cáo, có đem quà về cho Lily không? Dần dà, Tiểu Trần sẽ chủ động báo cáo với Viên Viên mấy câu như: hôm nay anh của tôi bay ngay trong đêm về thăm chị Lily đó. Tiểu Trần hết năm nay cũng không làm trợ lý nữa. Theo sự đào tạo của Hoàng Bách Nham, đã bắt đầu chuyển hướng làm người đại diện để dẫn dắt người mới. 7 giờ rưỡi, mọi người ăn uống no say, Từ Dạng rửa mặt, chỉnh trang lại đầu tóc, lấy tấm rèm cửa sổ phòng khách làm nền, rời ghế đi rồi kê điện thoại xong xuôi. 8 giờ bắt đầu phát sóng. Lạ thay, vừa phát sóng livestream đã chập chờn bởi vì có quá nhiều người xem. Từ Dạng ngơ ngác như vạc đuôi. Gì vậy nè? Tôi nổi tiếng đến vậy ư? Nổi tiếng đến mức tín hiệu phòng livestream không ổn định luôn hả? Bình luận trực tiếp trên màn hình đứng một lúc lâu lâu mới khôi phục lại bình thường. Sau đó, hàng loạt dãy bình luận xẹt qua. Dạng Dạng, khai mau, có phải cậu đang ở nhà cu trì không? Cậu ăn lẩu ở nhà thằng bé đúng không? Tôi vừa nhìn thấy cái kệ trong tấm hình trên Weibo của cậu thôi là biết cậu đang ở nhà thằng bé rồi. Bà đây đợi hơn một tiếng rồi đó. Cuối cùng cũng đợi được cậu phát sóng trực tiếp. Cô chỉ à, mẹ yêu con. Nữ thần Lily có đó không? Có không? Dạng Dạng à, cậu bảo bọn họ ra mặt được không? Năn nỉ luôn á. Cô chỉ, mau xuất hiện giải cơm chó nào. Có mấy con mắm thúi lại đặt điều hai đứa chia tay rồi nè. Văn lệ lệ, lóe mù cặp mắt chó của bọn nó luôn đi. Đúng vậy. Dạng Dạng ơi, cậu có thể giả vờ run tay, sơ ý, làm lệch camera, xong bất cẩn để bọn họ lọt vào ống kính không? Tôi sẽ mua 100 bản album nhạc mới nhất của cậu. Cảm ơn Dư Trì và Thịnh Ly đã kéo tương tác cho livestream của Dạng Dạng nhà em. Không có lời nào hay hơn, chỉ biết chúc hai bạn trăm năm hạnh phúc nha. Từ Dạng bàng hoàng, qua mấy giây mới lấy lại tinh thần, bất lực cười trừ. Các bạn thật là đáng sợ, ship CP, ship tới tận chỗ này của mình. Cậu chàng gãi đầu rồi bật cười. Mình hỏi thử bọn họ xem sao, nhưng mong là anh chị khiêm tốn của mình sẽ không đánh mình. Từ Dạng tằng hắng lấy giọng, nhìn sang Dư Trì. Chuyện là, anh chị ơi, chị dâu ơi, fan hai người từ Weibo chạy sang phòng livestream của em rồi, họ muốn nhìn hai người một chút, nhờ em hỏi thử hai người có thể lộ mặt không? Từ Dạng dứt lời, mấy giây sau sóng comments đã sùng sục sôi trào, hàng loạt comment như "a, chị dâu" lướt qua màn hình. Từ Dạng suýt chút nữa đã nhận không ra hai chữ chị dâu này. Sau đó mới giật mình bừng tỉnh. Khi nãy trên bàn cứ quen miệng gọi chị dâu, vừa rồi cậu đã buột miệng gọi ra. Từ Dạng nhìn khu vực bình luận, lòng thầm gào thét. Thôi xong, phê này chắc chắn sẽ lọt top chủ đề được bàn tán nhiều nhất trên Weibo. Thế nào cũng sẽ có người mắng cậu hám danh. Dư Trì và Thịnh Ly cắt trái cây trong bếp. Căn hộ có diện tích lớn, phòng bếp cách xa ban công phòng khách. Dư Trì lại đang cúi đầu nói chuyện với Thịnh Ly. Ấy thế nên chẳng nghe rõ Từ Dạng nói, xong cũng chẳng đáp lại. Sóng comments chao đảo. Sao cô chỉ im du vậy? Có mùi bất thường đâu đây? Dạng Dạng, cưng chơi bọn chị đây à?

Buổi livestream tối hôm ấy, Dư Trì và Thịnh Ly chỉ xuất hiện 10 phút, nhưng so với việc kín tiếng hơn một năm và Dư Trì đích thân đáp trả tin đồn chia tay bằng thái độ quyết liệt cứng rắn, đã khuynh đảo Weibo không kém gì tình huống hôm hai người công khai yêu nhau. Chỉ chốc lát, super topic của CP cá chép lại được dịp vỡ òa sung sướng. Đoạn video hơn 10 phút được cắt nối biên tập thành vô số phiên bản. Tay nghề kết ghép hội họa viết lách muôn màu muôn vẻ, thành quả dư sức cho fandom gặm nhấm cắn đường lâu thật lâu. Hơn nữa, từ đêm đó trở đi, Thịnh Ly nhìn thấy hai chữ chị dâu với tần suất dày đặc trên Weibo. Tuyệt nhất là, từ đó về sau, hễ có blogger đưa tin hai người chia tay, sự đáp trả đậm đà bản sắc thương hiệu của fans khiến ai nấy đều phải tấm tắc. Ủa gì nữa? Cô chỉ nhà chế đào mộ tổ tiên nhà Mi hay sao? Lại tung tin thằng nhỏ chia tay. Bọn này nó cố chấp giữ. Nữa hả? CP cá chép nhà này đào mộ tổ tiên của ông hay gì? Chính chủ đã nói không thể chia tay, không thể chia tay. Mấy má khát tiền đến phát điên, nhưng cũng cần vuốt cái lương tâm chứ. Làm ơn nín họng dùm nha. Hai đứa nó thắm thiết cỡ đó, mấy người nói vậy không thấy nghiệt sao? Còn tiếp tục đặt điều ác ý, coi chừng tôi đào mộ tổ tiên nhà mấy người. Chúng chị em, đôi co với bọn đấy làm gì? Đừng để bọn nó dựa được miếng hôi nào, ôm CP cá chép nhà mình về. Ngoài fan CP cá chép tưng mừng ăn mừng ra, người đại diện của Từ Dạng cũng vui mừng chết ngất. Buổi livestream đó giúp Từ Dạng tăng vọt 2 triệu fans chỉ trong một đêm. Độ hot của livestream đã lập đỉnh nền tảng. Từ Dạng ra mắt trong nhóm nhạc thần tượng 9 thành viên, cả nhóm hoạt động sôi nổi, đắt show quảng cáo và đại diện cho nhiều thương hiệu. Nhưng mỗi lần trả thù lao đều phải chia cho 9 người. Quả thật, tiền đến tay chẳng còn bao nhiêu. Album mới Trình Làng này là album solo đầu tay của cậu, lượng bán album nghiễm nhiên vô cùng quan trọng. Mặc cho có người nói cậu mượn tên tuổi Dư Trì để gây chú ý, nhưng đây đúng là sự thật, cậu vẫn luôn bình thản đón nhận. Sau đêm đó, cậu nhận được mấy hợp đồng quảng cáo cá nhân và chốt được vị trí MC cố định cho một game show. Từ Dạng nhắn tin nói muốn khao Dư Trì. Dư Trì và Thịnh Ly đang ký hợp đồng mua nhà. Thật ra Dư Trì đã xem nhà và chuyển tiền cọc. Nguồn cung nhà tốt luôn khát hàng. Xem xong thấy ưng ý mà không chớp ngay, xem như sẽ bị trắng tay. Sau khi hoàn tất thủ tục, Thịnh Ly lười biếng lốc lắc tay Dư Trì. Mới nãy chị Tình nhắn quê xin cho em, chị ấy đang ở nhà, sẵn chúng mình tạt qua nhà anh chị ấy xem mèo nhé. Dư Trì đáp ừ rồi trả lời Từ Dạng. Lần sau đi, dạo này bận. Cảnh Di Minh cũng sống trong khu biệt thự này, dạo gần đây Tưởng Tình không làm việc nên chị cũng ở đây. Lúc Thịnh Ly và Dư Trì tới, Cảnh Di Minh đang làm bữa trưa. Tưởng Tình đưa xếp lê cho hai người, cười nói: lúc nãy quên hỏi bọn em muốn ăn gì, bọn chị tự quyết rồi, ăn bò bít tết nhé. Anh Cảnh nhà chị làm món này hơi bị ngon đấy, thử xem. Thịnh Ly cười tủm tỉm đáp: được ạ. Vừa vào nhà, cô đã sốt ruột muốn đi xem mèo. Tưởng Tình dẫn cô ra ban công. Chị là một con sen chính hiệu của 3 chiếc mèo lớn và 3 nhóc mèo con mới sinh chưa lâu. Lông mèo con, lông bông, xù xù, cực kỳ dễ thương. Thịnh Ly ngồi xổm trước ổ mèo, ngắm nghía mà lòng mềm nhũn. Bọn em chọn căn trong khu này à? Vậy sau này chúng ta thành hàng xóm rồi. Khi nào trang trí nhà? Tưởng Tình vui tươi hỏi. Căn nhà năm ngoái được một nhà đầu tư phim mua với mục đích đầu tư. Dạo trước nhà đầu tư rót vốn vào một bộ phim nên cần vốn lưu động, đành bán. Bất kể vị trí hay là kết cấu diện tích đều rất tốt, nhận được thông tin, Dư Trì chốt liền tay. Thịnh Ly vui vẻ đam. Phải trang trí chứ ạ, Dư Trì đã liên hệ với nhà thiết kế. Tưởng Tình trêu. Uầy, nhanh thế, hai đứa cưới tới nơi rồi chứ gì? Chưa đâu chị ơi. Ừ cũng đúng, hai em còn trẻ. Đang nói nửa chừng, Tưởng Tình đột nhiên che miệng chạy vào nhà vệ sinh. Thịnh Ly giật bắn mình, chạy vội theo. Cảnh Di Minh nghe thấy động tĩnh, cũng chạy sang. Người đàn ông lo lắng lao vào nhà vệ sinh, đỡ lấy Tưởng Tình đang vịn bồn cầu nôn thốc nôn tháo. Thịnh Ly đứng trước cửa, hoang mang, chớp mắt. Cô đã lờ mờ đoán được chuyện gì xảy ra. e rằng Tưởng Tình đã có thai. Vài phút sau, Tưởng Tình mắt đỏ hoe, được Cảnh Di Minh dìu ra ngoài. Chị nhìn Thịnh Ly rồi vuốt ve bụng, dõng dạc thông báo. Có rồi, nhóc con này nghịch lắm, mới 2 tháng mà quậy chị tưng bừng. Thịnh Ly nhìn hai người, chân thành nói. Chúc mừng anh chị. Sư Trì tiếp tục công việc giang dở của Cảnh Di Minh trong bếp. Anh cho bò bít tết đã nấu xong ra dĩa. Cảnh Di Minh rót cho Tưởng Tình cốc nước để chị ngồi yên trên sofa rồi mới trở vào bếp. Anh ấy mỉm cười nhìn Dư Trì. Để anh làm cho. Dư Trì cũng không khách sáo, bèn nhường chỗ cho anh ấy rồi hỏi. Chị Tình có sao không ạ? Không sao, hai hôm nay chị ấy nôn kinh lắm. Cảnh Di Minh thở dài. Dư Trì nghĩ, nôn kinh như vậy mà không sao. Lặng đi vài giây, anh mới vỡ lẽ. Nửa tiếng sau, bốn người ngồi xuống tận hưởng bữa trưa. Dư Trì và Cảnh Di Minh bàn về bộ phim mới đề tài dân quốc, bấm máy ngày 6 tháng 12 của Dư Trì. Tưởng Tình nhìn Thịnh Ly nói, em vừa đóng máy, em ấy lại khai máy. Thịnh Ly nhấp một ngụm rượu vang cười đam, dạ, không thể làm gì khác. Tưởng Tình lại nói, vậy bộ phim tiếp theo của em khi nào bấm máy? Khoảng tháng 3 năm sau, không sớm vậy đâu ạ. 2 năm nay Thịnh Ly mắc bệnh kén chọn kịch bản. Hợp đồng của cô sắp hết hạn, cô sẽ không ký tiếp mà thành lập phòng làm việc riêng. Bộ phim này cô sẽ ký khi đến hạn hợp đồng. Tưởng Tình cười đam. Vậy thì còn lâu, em có thể đến đoàn phim của Dư Trì thăm em ấy. Thịnh Ly đá nhẹ vào mắt cá chân Dư Trì dưới bàn, cô nghiêng đầu nhìn anh, dài giọng hỏi. Em trai, chị đi thăm em được không? Có chào đón chị không? Dư Trì lững lờ, không lạnh không nóng, đặt miếng bít tết đã cắt vào dĩa của Thịnh Ly, nhởn nhơ đam. Đương nhiên chào đón rồi. Tưởng Tình buồn cười với vẻ làm bộ làm tịch của hai người. Chị nhạt miệng, mới ăn vài miếng bít tết, đã đứng dậy và phóng sách. Lát sau, chị đưa cho Thịnh Ly một tấm thiệp mời, nửa đùa nửa thật hỏi. Không biết hai em có chịu làm phù dâu phù rể cho anh chị không? Ngày 1 tháng 1 ở đảo Bali, không biết hai em có thời gian không? Thịnh Ly chưa làm phù dâu bao giờ, cô ngẩn ra vài giây rồi thoải mái ưng thuận. Em được ạ, nhưng không biết Dư Trì có thời gian không? Muốn làm phù rể, đường nào cũng phải đến trước một ngày, thậm chí phải dành ra 3-4 ngày. Dư Trì có lẽ sẽ tham dự hôn lễ, nhưng chưa chắc đã có thời gian làm phù rể. Cảnh Di Minh cười nói, anh chị mời đạo diễn Hà đến làm chủ hôn. Đoàn phim của các em chắc sẽ được nghỉ phép 3 ngày. Em xem, nếu sắp xếp được thời gian thì giúp anh một tay. Chị Tình của các em thích các em lắm. Dư Trì cũng không hứa ngay, chỉ nói. Em về đối chiếu lại lịch trình với người đại diện, xem có thể điều chỉnh không. Buổi chiều, cả hai về đến nhà. Thịnh Ly cất thiệp mời vào tủ. Ngẫm lại bây giờ, Tưởng Tình có thai 2 tháng. Đến hôm tổ chức hôn lễ cũng sắp sửa 4 tháng, ăn đã lộ rỗ bụng. Trong giới không hiếm những cặp minh tinh có thai rồi mới làm đám cưới, hoặc đợi sinh con xong mới tổ chức. Thịnh Ly ít nhiều cũng vướng chút chủ nghĩa lãng mạn, vác bụng to, tổ chức hôn lễ chẳng trọn vẹn, đợi sinh con ra mới làm lại càng không được. Ra khỏi phòng làm việc, cô thấy Dư Trì đang gọi điện cho Hoàng Bách Nham ngoài phòng khách. Đợi anh cúp máy, cô liền bước tới ngồi phịch lên chân anh. Cô nâng mặt anh, nhìn anh từ trên cao xuống hỏi. Dư Trì, hôm qua anh không mang bao phải không? Dư Trì vuốt ve cô, giọng trầm trầm. Hiệp cuối không mang. Anh hỏi em có vào bên trong được không? Em bảo được. Thật ra mấy hôm nay là kỳ an toàn của cô. Hiệp đầu tiên hôm qua trên giường, Dư Trì có mang bao. Lúc sau vào nhà tắm, lại làm thêm hiệp nữa. Trong phòng tắm không có để bao, anh cũng hỏi cô không mang có được không. Thịnh Ly khi ấy bị anh dụ dỗ cho chết mê chết mệt, thế là đồng ý. Thịnh Ly híp mắt, bấu nhẹ mặt anh, hăm dọa. Lần sau không cho phép quyến rũ em nữa. Được, lần sau anh sẽ nhớ bỏ bao vào phòng tắm. Dư Trì khoan thai trả lời, rồi ngẩng đầu cắn môi trên của cô, cất tiếng cười trầm thấp. Chị sợ mình có thai trước khi cưới ư? Thịnh Ly cúi đầu nguyết anh. Dạ, biết rõ còn hỏi. Điện thoại Dư Trì rung lên, Anh nhìn xuống nhưng cũng chẳng màng mà vùi đầu vào hõm vai cô, cắn nhẹ lên cần cổ nuột nà trắng nõn. Thịnh Ly không chịu nổi nữa, bèn đẩy nhẹ đầu anh ra. Nói chuyện chính nào. Ừ. Giọng Dư Trí trầm đục, ngữ điệu lười biếng. Chị à, qua ngày mai chị 30 tuổi rồi. Ngày mai là sinh nhật tròn 29 của Thịnh Ly. Qua ngày mai, Thịnh Ly sẽ bước sang ngưỡng 30. 30 tuổi đối với nữ minh tinh vẫn được xem là thời kỳ chín muồi. Thì thoảng nếu có thể phớt lờ sự thật bạn trai kém mình 5 tuổi, Thịnh Ly cảm thấy 30 vẫn chưa gọi là có tuổi. Cô vẫn còn xinh đẹp, sự nghiệp vẫn đang ở giai đoạn thăng tiến. Nhưng cô có một cậu bạn trai kém mình 5 tuổi, đôi khi nghĩ tới sẽ giàu dĩ mà thở dài. Hiện tại tên nhóc này còn ngứa đòn nhắc nhở cô, chị sắp bước sang đầu ba rồi đấy. Thế thì đã sao? Thịnh Ly đẩy đầu anh ra, giọng lạnh đi. 30 tuổi thì sao? Chị 30 tuổi hết đẹp rồi chăng? Dư Chỉ uể oải dựa vào sofa, khẽ gợn khóe môi. Chị lúc nào cũng đẹp. Chẳng mấy khi anh khen cô ra mặt, xong sẽ khen trên giường. Tâm trạng Thịnh Ly phấn chấn hơn đôi phần. Cô ngồi trên chân anh, níu cánh tay anh, kiêu ngạo nói. Vậy em trai nhắc chị 30 tuổi làm gì? Không biết phụ nữ bước sang tuổi 30 là để ý tuổi tác lắm hay sao? Em chỉ nhớ trước đây bác gái có nói, hy vọng khoảng 30 tuổi chị có thể kết hôn. Dư Trì dán mắt nhìn cô, điệu bộ hờ hững nói tiêm. Chị à, nếu chị ước mình lấy chồng trước năm 30 tuổi, vậy em đây có thể hoàn thành tâm nguyện của chị. Thịnh Ly chớp chớp mắt, ngó lom lom khuôn mặt trẻ trung tuấn tú của Dư Trì, trộm nghĩ, ấy thế mà anh muốn sớm thành hoa có chủ ư? Một luồng nhiệt nóng dập dềnh trong lòng cô tươi cười nhướng mày. Sư Tiểu Trì, cho là sang năm tụi mình kết hôn thì anh mới chỉ 25 tuổi. Xưa nay chưa có diễn viên nào đang nổi tiếng như anh lại tráng niên cưới sớm. Anh muốn làm người đầu tiên à? Nói đi nói lại, cô không muốn kết hôn sớm như vậy. Vẻ mặt Dư Trì dịu xuống, cũng không phải anh muốn kết hôn ngay, bởi vì thiếu tình thương gia đình từ nhỏ. Điều này khiến anh khao khát có một tổ ấm của riêng mình. Hơn nữa, cuộc đời này anh sẽ không lấy người khác. Kết hôn sớm hay muộn chẳng ảnh hưởng to tát đến anh. Vì vậy, anh càng mong việc này đến sớm một chút. Giận rồi à? Thịnh Ly hỏi. Không có. Dư Chỉ lơ đãng đáp. Vừa nói xong, điện thoại reo chuông ngay sau đó. Lần này là Tiểu Trần gọi. Cậu nói chủ nhà hỏi anh có thuê tiếp không? Dư Trì ngẩng đầu lên nhìn Thịnh Ly, nói thẳng. Không thuê, hết tiền rồi. Ủa anh nói gì vậy anh? Anh nói anh hết tiền. Bớt vờ vịt hộ em không tin. Ừ, hết tiền, không thuê nữa. Vài hôm nữa anh chuyển qua kia, em nói với chủ nhà một tiếng đi. Tiểu Trần không biết nói gì, Dư Trì cúp máy, chăm chăm nhìn Thịnh Ly vài giây. Nói dối mà chẳng có miếng nghiêm túc. Hết sức qua loa lấy lệ, tỏ vẻ đáng thương. Chị à, chị có biết tiền thuê căn hộ bên kia chát lắm không? Tiền thuê một năm những mấy trăm ngàn. Em mới mua nhà, cạn ví rồi, chị có thể nhận nuôi em không? Thịnh Ly trơ mặt nhìn anh, nghĩ thầm, anh đóng một bộ phim là dắt túi mấy chục triệu, mà anh đi nói với em là anh không có tiền. Nét diễn tự nhiên lên có được không? Anh là ảnh đế đó. Thấy cô chẳng ừ chẳng hử, Dư Trì bèn tì gáy cô xuống, cắn phớt lên tai cô, nhắc lại bên tai cô một nhịp trầm và khó chịu. Chị, có được không? Còn cắn nữa. Thịnh Ly bị đau, úp vội tay lên xoa tay mình, dương mắt cố ý đam. Vậy em trai cầu xin chị đi, kiểu tội nghiệp đáng thương ấy, hống hách thế thì miễn. Dư Trì chôn đầu vào hõm vai cô, giọng nói khẩn khoản khô khốc, nghe đáng thương đến lạ. Chị à, xin chị đấy. Ngày hôm sau là sinh nhật 29 tuổi của Thịnh Ly, Dư Trì tặng cô một món quà to bự, sống chung. Đầu tháng 12, Dư Trì vào đoàn phim, Thịnh Ly nghỉ ngơi thư thư một thời gian rồi bắt đầu lao vào guồng quay tất bật. Phòng làm việc của cô đã chọn được địa điểm, nhưng người đại diện vẫn chưa bàn bạc êm xuôi. cô với Dung Hoa hợp tác bao năm, trừ chuyện Lộ Tinh Vũ làm dấy lên vài lần mâu thuẫn thì xem như là hợp tác vui vẻ. Hơn nữa, cô tạm thời chưa tìm thấy người đại diện nào có năng lực mạnh hơn Dung Hoa. Hai người hẹn nhau ăn cơm, còn gọi theo Viên Viên. Trên bàn ăn, Thịnh Ly hỏi Dung Hoa: "Chị Dung, chị suy nghĩ thế nào rồi? Em biết chị đã gắn bó với Hoa Ngu nhiều năm, nhưng nói trắng ra, trong gần ấy năm, ngoại trừ Cảnh Di Minh chị nâng đỡ được em. Nếu chị..." "Nghĩ xong rồi. Nói thật, bây giờ bảo chị buông em ra, chị thật sự không nỡ. Cho nên..." Dung Hoa mỉm cười chia tay ra. Hợp tác vui vẻ. Cuối tháng, Thịnh Ly thành lập phòng làm việc. Bận bịu xong loạt công việc ban đầu, Thịnh Ly có 3 ngày nghỉ. Cô ngẫm ngợi rồi đặt vé máy bay đi thăm bạn trai. Cô không nói với Dư Trì, chuẩn bị dành tặng anh một bất ngờ. Không ngờ vừa xuống máy bay đã bị fans bắt gặp. Từ sân bay đến phim trường ngồi xe mất 3 tiếng, Thịnh Ly chưa tới nơi đã lọt chủ đề hot trên Weibo. Lúc Dư Trì đang nghỉ ngơi ở phim trường, Tiểu Trần hớt hải bê điện thoại mách tin: "Anh ơi, chị Lily tới thăm, chắc cũng gần tới rồi." Dư Trì sững người. "Tối hôm qua anh gọi video cho cô, hỏi cô đã hết bận chưa. Cô đáp: chưa đâu, bận bù đầu." Bao năm qua, năng lực nói dối không chớp mắt của cô gái này càng thêm thăng hạng. Một tiếng sau, Thịnh Ly đội nón, mang khẩu trang, khoác áo lông vũ, che chắn kín mít tới phim trường. Tiểu Trần dẫn đường cho cô, nói với vẻ nhấp nhổm không yên: "Vừa nãy có một diễn viên bị ngã bong mắt cá chân, đạo diễn sắp xếp cho anh nhà mình một cảnh quay khác. Anh ấy đang ở đằng kia, nghe đạo diễn hướng dẫn. Trời hôm nay lạnh thế này, chị Lily có muốn vào phòng nghỉ đợi không chị?" "Vẫn ổn, chị không lạnh, chị có dán 2 miếng giữ ấm." Thịnh Ly quấy quá đáp cho xong, rồi sang chào hỏi các diễn viên cô quen. Nhìn thấy Dư Trì và đạo diễn Hà đứng đằng kia, cô cũng đi qua đó. Tiểu Cửu đuổi theo, ảo não nói sau lưng cô: "Chị, em mới hỏi Tiểu Trần, lát nữa anh rể quay cảnh hôn." Thịnh Ly khựng lại, xoay đầu xác nhận: "Cảnh hôn?" Tiểu Cửu u sầu ra mặt: "Vâng ạ, là cảnh hôn." Chắc sao, thái độ của Tiểu Trần lại quái lạ như vậy chứ. Còn muốn lừa cô vào phòng nghỉ, Dư Trì chỉ điểm chứ gì. Thịnh Ly mím môi. Ngày trước Dư Trì có rào trước với cô. Anh nói bộ phim này có 2 cảnh hôn. Anh hỏi cô có để ý không? Thịnh Ly lúc đó khẳng khái cho hay cô không để ý, đổi lấy cái nhìn lạnh tanh của Dư Trì: "Chị thật là khoan dung." Lúc ấy cô đâu ngờ mình sẽ chứng kiến Dư Trì đóng cảnh hôn. Hơn nữa, cô luôn quan niệm hai người là diễn viên nên tôn trọng công việc của nhau. Vì thế, chỉ cần không phải cảnh quay quá giới hạn, cô sẽ chấp nhận. Dư Trì đương nhiên sẽ không đóng những cảnh quá mức khiêu gợi. Bộ phim duy nhất có cảnh chân gối chính là Từ Viện. Dư Trì khoác lên mình bộ quân phục dân quốc khí khái bức người. Khi xoay đầu lại, ánh mắt anh dừng trên người Thịnh Ly. Đạo diễn Hà cũng thấy cô, cười nói đón hỏi: "Thịnh Ly đến rồi à? Bên này bọn chú đang chuẩn bị diễn." Thịnh Ly biết rồi nhưng vẫn hỏi: "Cảnh gì vậy ạ?" Giọng Dư Trì rất đạm đam: "Cảnh hôn." Bên cạnh anh là nữ chính, diễn viên đang hot, Lâm Khởi. Cô ấy cao 1m75, khởi đầu nghệ thuật với công việc người mẫu, diện thiết kế sườn xám cắt may vừa khít, tôn đôi chân thon dài trắng nõn, trông hết sức mềm mại, nữ tính. Cô ấy ngại ngùng cười, hóm hỉnh nói: "Chị Lily đến khéo quá, có phải đến giám sát không? Em sẽ căng thẳng đó ạ." Lâm Khởi nhỏ hơn Thịnh Ly 2 tuổi. Thịnh Ly nhìn thoáng qua cặp chân của cô ấy, cười tủm tỉm đam: "Đâu có, mọi người cứ việc quay của mọi người, nên quay thế nào thì quay thế ấy, đều là diễn viên với nhau, chị hiểu." Cô đoạn ngừng rồi nhướng mày cười: "Trùng hợp thôi, vừa hay 2 hôm nay chị rảnh, cảnh quay này mọi người cũng mới sắp xếp đây mà." Nghe thế, ánh mắt phẳng lặng của Dư Trì mới sượt qua tầm mắt cô, rồi lại bình tĩnh, lãng nhìn sang hướng khác. Đạo diễn Hà hắng giọng: "Phải đấy, thử tập diễn đi nào." Cảnh này thực hiện trong studio, nam nữ chính lôi kéo nhau từ ngoài vào trong cửa, nam chính đè nữ chính lên cửa hôn, chuyển động hình thể tương đối kịch liệt.

Các bạn thân mến, chúng ta vừa đón nghe hết phần ngoại truyện của bộ truyện Đêm Nay Rất Dài của tác giả Mạch Ngôn Xuyên qua giọng đọc Cỏ. Cỏ xin cảm ơn tất cả các bạn đã luôn dõi theo và ủng hộ kênh truyện. Nếu các bạn yêu thích bộ truyện và yêu thích giọng đọc Cỏ thì hãy ủng hộ Cỏ bằng cách nhấn nút like, share video các bạn nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại ở một bộ truyện mới tiếp theo trên kênh truyện Cỏ Long Châu nhé.